Đây là ngày 9 tây tháng 10 năm 2019. Đây là bài pháp số 21. Viết trong khóa an cư kiết hạ ở tại thiền viện Sù Minh, Yangon, Miến Điện. Lần trước đọc những cái bài pháp mà thường sư giảng về hai cái chữ dukkha là khổ đó. Như vậy thì mình thấy là cái chữ dukkha đó theo cũng phải theo cái nghĩa thông thường là khổ, là khổ thân khổ tâm, như mình nói, như mình đau đớn bệnh hoạn là khổ, hoặc giả là mình phiền não quá mình khổ. Mà cái chữ khổ là phải hiểu thật là sâu sắc nữa, đó là cái sự thay đổi. Khi mà nó thay đổi rồi thì không có cái gì mà gọi là cái bằng tốt đẹp hết trơn á. Ví dụ thường sư nói mình nhìn một cái cảnh mặt trời mọc mình thấy rất là đẹp, nhưng mà thật ra khi mà mình nhìn cho chính xác thì mình thấy nó thay đổi hoài thì không có gì đẹp hết trơn. Trí tuệ hay sự hiểu biết về dukkha không làm cho tâm buồn chán và trầm cảm. Thường sư nói là tại vì sự sợ là khi mà giải thích những cái chuyện đó làm cho người ta trầm cảm, người ta làm cho ta buồn phiền. Đây qua đây ngồi nhé. Người ta làm cho ta buồn phiền, ta thấy ủa sao nó mà trong cái thấy cũng khổ, rồi trong cái nghe cũng khổ, trong cái ngửi nếm đụng chạm cái gì cũng khổ trơn. Ta làm cho tâm của hành giả nó trầm cảm, nó buồn phiền. Mà thường sư nói điều đó có nghĩa là mình chưa có hiểu thôi. Khi mình hiểu mình không có buồn phiền nữa, mình thấy cái chuyện là chuyện bình thường dĩ nhiên. Vì vậy tôi thường ít khi nói nhiều về dukkha. Cái phần này là phần thiền sư có giảng sau khi mà đã nói về cái chữ dukkha đó. Vì vậy tôi không muốn nói nhiều về chữ dukkha, vì nếu bạn không hay chưa đạt một sự hiểu biết nào về chân lý của sự khổ thì bạn sẽ cảm thấy rất là buồn chán. Trên nguyên tắc bất cứ sự hiểu biết nào cũng giúp cho tâm chúng ta buông bỏ, tâm tự do và tâm quân bình, chứ không thể buồn chán được. Vì vậy thiền sư nói nếu mà bạn buồn chán, bạn khổ, điều đó có nghĩa là bạn chưa hiểu cái chữ này. Mà không hiểu thôi không sao cả. Và nhớ là nếu mà sau này mà khi mà bạn hiểu thật sự rồi đó thì bạn sẽ thấy cái sự kêu bằng là sự hiểu biết nó giúp chúng ta, là thiền sư nói, nó sẽ làm cho tâm của mình nó càng rút, nó càng buông bỏ, tâm tự do, tâm quân bình, tâm xả, không có cái chuyện mà buồn mà khổ nữa. Bạn không thể tưởng tượng ra được tâm của người đã thực sự hiểu tam tướng vô thường khổ vô ngã như thế nào, chỉ đạt được điều này khi bạn tự hiểu lấy thôi. Bây giờ tôi có giải bao nhiêu đó bạn cũng hiểu đâu, bởi vì nó đi ngược lại toàn cái pháp thế gian không à. Vì vậy rất là nhiều người ở bên Mỹ hay là các xứ Âu Châu thường hỏi tôi rằng ông chỉ cho tôi như vậy rồi đó, bây giờ cái kết quả là sao này, tôi kinh nghiệm cái gì? Thì xưa nói tôi không thể nói cho anh nghe được, là bởi vì cái mà tôi nói anh không bao giờ kinh nghiệm. Làm thế sao mà anh thấy mặt trời mọc đẹp như vậy mà nói là khổ là sao, sao anh hiểu được? Thì bây giờ anh tu tập đi, từ từ anh hiểu, anh sẽ thấy là tăng đàn không có cái gì trong này mà gọi là đẹp hết. Thưa sư, không biết thế nào nhưng không phải là tuyệt diệu. Sư đặt cái câu hỏi là bởi vì có một người có một lần nói với thiền sư hỏi mà cô này cô đã tu là tôi 16 tầng tỷ tôi qua hết trơn rồi. Thì thiền sư hỏi vậy cho cô có kinh nghiệm về vô thường khổ vô ngã, cô nói dạ tuyệt vời ghê lắm. Thiền sư nói mấy cái này là kêu không hiểu gì hết, nó bậy không. Không biết thế nào nhưng không phải tuyệt diệu tuyệt vời như một số người nghĩ mà là một cú sốc rất mạnh, có phải như vậy không? Đúng vậy, bởi vì chúng ta thường nhìn với tâm si, và vì khi mà chúng ta hiểu bằng trí tuệ thì nó đi ngược lại 180 độ. Không thể nào mà hiểu ra được cái người mà có trí tuệ họ hiểu cái vấn đề đó như thế nào. Nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự tu tập để mình hiểu điều này. Đúng vậy, khi chúng ta thường chúng ta nhìn với tâm si hoàn toàn trái ngược với nhìn bằng trí tuệ. Do đó lần đầu tiên khi bạn kinh nghiệm cái pháp chân đế rồi thì tâm bạn thắng thốt cho bị một cú sốc rất là mạnh. Cái ông thiền sư Mỹ ông nói rằng là khi mà bạn hiểu thế nào là vô thường, là thế nào là khổ rồi đó, thì cũng giống như bạn đứng trên chiếc chiếu mà ta cầm chiếc chiếu ta giật á, bạn thấy gần như là nó bị gì đây mà mất quân bình, nó không tay không chừng. Bây giờ có một cái câu hỏi khác nữa, sư hỏi thầy riêng nữa, nói là hòa thượng Sư Minh nói ngũ uẩn là vô thường khổ vô ngã, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, vô thường khổ vô ngã, vô thường thay đổi khổ mình hiểu, rồi vô ngã nữa. Nhưng mà trong cái hành uẩn á thì là nó có trí tuệ trong này, thì trí tuệ làm sao mà khổ được? Quý vị nghe kịp câu hỏi không? Sắc thọ tưởng hành tuân hành thức, năm cái này đó là thì gì đây, hòa thượng Sư Minh tuyên bố nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Và trong sắc thọ tưởng hành thức á, có hành, mà trong hành là có trí tuệ, thì trí tuệ là sao mà gọi là cái vô ngã, tức là khổ. Trí tuệ thuộc về hành uẩn, trí tuệ cũng là đúc khá hay sao? Trả lời, đúng ra trí tuệ giúp chúng ta hiểu chữ dukkha. Tưởng hành uẩn chỉ có 52 trong sở, thì sư nói sư vậy. Bây giờ sư hiểu một cách đơn giản này, trong cái hạnh ngũ nó có 52 cái, bỏ ra thọ quang bên, tưởng rằng bên còn lại 50 cái. 50 cái tâm sở này, trong này là có tốt, có xấu và có luôn cả trí tuệ nữa. Mà tại sao gọi là khổ này? Là tại vì trí tuệ tự nó cũng thay đổi. Người ta khi mà ta kinh nghiệm được một điều gì, người ta nghĩ rằng là tôi có trí tuệ. Thật ra trí tuệ này không ở lâu, mà nó thay đổi hoài. Thay đổi hoài thì càng lúc nó càng mạnh. Vì vậy cái câu hỏi người ta đặt ra là khi mà trí tuệ nó cũng vô thường, nó cũng thay đổi như vậy thì làm sao mà kiện toàn ba la mật? Một người mà muốn có ba la mật là phải giống như là mình tích lũy khi chút mà nó thay đổi thì sao? Quý vị có từng nghe cái câu hỏi này chưa? Và trí tuệ là gì đây? Là một cái hành uẩn, thuộc vào hành uẩn, tức là một cái tâm. Vậy thì trí tuệ thay đổi thì mình làm sao mà kiện toàn ba la mật này? Nếu đã thay đổi thì nó cứ sanh thì diệt, sanh diệt, sanh diệt hoài. Thì thiền sư này trả lời là trí tuệ nó có một cái khả năng, đó là nó đi rồi nhưng mà để lại một cái tiềm năng. Sư lấy ví dụ chẳng hạn một cái tâm có trí tuệ nó sanh khởi, rồi bây giờ nó phải tắt à. Rồi nó sẽ một cái tâm trí tuệ khác, nó sẽ sanh khởi và nó sẽ tắt nữa. Tâm trí tuệ đầu nó tắt rồi nhưng mà nó để lại trong này là cái tiềm năng, giống như cha để lại cho con một cái gia tài đó. Thằng con không cần làm gì trên hướng cái gia tài này, thì cái tâm kế tiếp nó hưởng hết tất cả những cái tốt xấu của cái tâm này và nó tiếp tục nữa. Vì vậy nếu mà một cái tâm mà tốt, trong này có rất là nhiều cái phẩm tính, thì cái tâm kế tới nó cũng sẽ rất là tốt và nó cứ tiếp tục hoài như vậy. Vì vậy mà gọi là một vị Bồ Tát, ngài là huân tập, tức là đóng góp tất cả những cái trí tuệ mà ngài có được trong cái suốt thời kỳ sanh tử luân hồi để cuối cùng trở thành Phật là vậy. Vì vậy trí tuệ cũng hiểu theo nghĩa là lúc khá, mà lúc khá có nghĩa là thay đổi, đơn giản vậy thôi. Cái gì nhớ, có cái, người ta dịch một cái chữ lúc khá có nghĩa là tỉnh. Cái người bây giờ nó tỉnh rồi, nó hiểu rồi, nó không có bị mê mờ nữa. Nó nhìn cái đẹp, thấy có cái gì trong này đẹp hết trơn. Bởi vì nó hiểu thay đổi, đó, chữ đúc kha là vậy đó. Chứ không phải đúc kha là khổ theo cái nghĩa là khổ thân khổ tâm. Có cũng có nữa, nhưng mà cái sự hiểu biết này nó rất là kêu bằng là thấp. Mình hiểu chữ đúc kha là nó thay đổi, hiểu cái gì thay đổi là cái đó là đúc kha. Có một đoạn sư thấy truyền sư nói, thì ra chép ở đây để chấm dứt cái phần nói về lúc khác. Khi thân không đau ốm bệnh tật, tâm của chúng ta không buồn khổ, không phiền não mà thấy khổ vẫn có mặt. Đây là cái chuyện không dễ hiểu với một người bình thường. Bây giờ thân không đau ốm bệnh tật, khỏe mạnh này, tâm không có phiền não, không có ai làm cho gì thì mình buồn hết trơn. Vậy mà cái người có tu tập hiểu cái khổ đang có mặt, thì đây là một cái chuyện không có thể dễ dàng cho một người bình thường hiểu. Hoặc giả là thiền sư nói, trong khi mà chúng ta tu tập như thế này, có những cái lúc mà tâm của chúng ta rất là yên ổn, rất là vắng lặng, rất là an lạc. Đức Phật nói cái an lạc này nó cũng khổ. Khổ theo cái nghĩa là nó thay đổi, chứ không phải khổ theo cái sự mình cảm nhận khổ. Bởi vì ông nó có hai từ, một từ là mình cảm nhận khổ đó, ví dụ chẳng hạn ai đánh mình đau là mình cảm nhận khổ, và ai làm nói những cái gì làm cho mình phiền não mình cảm nhận khổ, thì cái này là cảm nhận thôi, không phải chữ khổ. Đức Phật cũng nói, Đức Phật cũng nói chữ khổ là thay đổi liên tục, không có bao giờ ngừng. Để nhất thanh đế đúc khá có nghĩa là cha tí đúc khá. Cha tí đúc khá là khổ vì trở nên một cái gì đó. Người ta chỉ có thể hiểu ý nghĩa của chữ đúc khá này nhờ thực tập bát chánh đạo mà thôi. Chỉ có thực tập thiền tứ niệm xứ, thực tập bát chánh đạo bất đồng mới hiểu thế là chữ đúc khá mà Phật nói. Đúc khá sâu sắc và vi tế hơn chữ khổ theo nghĩa thông thường. Vì vậy những cái người mà bình thường á, họ nói là đời là khổ, mà thiền sư nói mình nói có dừng với tâm sân. Bởi vì cái chữ khổ mình nói là nối thân, cái nghĩa là mình cảm nhận cái cảm giác đó. Mà Đức Phật thì không có nói nhiều như vậy. Đức Phật nói rất là nhiều về cái sự thay đổi, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Rồi thôi bây giờ đủ ha. Đó là về phần mà nói về cái khổ. Bây giờ cái bài kế tiếp á, thì mà hai cái bài mà mình thấy hai cái người trình pháp khác nhau. Đây là không phải so sánh mà tự động nó nằm trong cái bài vậy, thành ra sư đọc vậy đó. Một vị quan sát nói rằng, tôi quan sát cái cứng, tôi để ý tâm quan sát thay đổi. Tâm quan sát nó không đứng yên. Ví dụ nó nhìn một cái cảm giác, nó nhìn trong này cái tâm quan sát trên này nó thay đổi, nó nhìn cái này. Mà cái cảm giác này đứng yên này. Đó. Thì bây giờ quý vị nghe cái bài đầu tiên là quý vị này trình nói là cái cảm giác không thay đổi. Con ngồi thiền quan sát một cái cảm giác trên thân, đây là một cái cảm giác cứng, thì thấy tâm chánh niệm đứt quãng. Nhiều tâm chánh niệm tiếp nối nhau quan sát đối tượng này, đối tượng thì nằm yên. Đó là cái phần trình pháp này. Trình sư nói, làm sao mà sư biết là đối tượng nằm yên? Tại sao biết cái cảm giác nằm yên? Nếu không chánh niệm làm sao hành giả có nói một cách có thẩm quyền rằng là đối tượng này nằm yên? Quý vị thấy cái người tu tập nó khác với cái người mà không tập không? Người không tập dòm thấy đau đau hoài, cứng cứng hoài, nóng ra hoài, lạnh lạnh ra hoài, nằm yên. Còn mình tu tập họ không chịu mình nói cái chuyện đó. Ông có quan sát không? Ông nói nó nằm yên. Ông có để ý vào đó không? Ông dám nói là yên. Làm sao biết đối tượng là không thay đổi, không chánh niệm làm sao hành giả nhận ra đối tượng nằm yên? Như vậy hành giả suy đoán nó nằm yên thôi. Như vậy trong này là suy nghĩ, chứ không có cái gì trong này là thật sự quan sát hết. Suy đoán tức là suy nghĩ là không chánh niệm. Sư nói, dạ thưa sư, lúc bây giờ tâm con nó chỉ hướng về tâm chánh niệm, nó không quan sát kỹ đối tượng. Như vậy thì hành giả không biết nó thực sự nằm yên hay không, cho nên suy nghĩ rằng nó nằm yên và không thay đổi. Quý vị thấy không? Khi mà mình trình pháp mà mình cẩn thận này, khi mình nói cái gì đó là ông hỏi trở lại, ông nói có chắc chắn mình nói không? Bạn nói cái này do bạn suy diễn hay là bạn nói cái này là bạn quan sát? Đó, cái tập thì nó khác với người thường là vậy đó. Như vậy hành giả không biết nó thực sự có nằm yên hay không, cho nên suy nghĩ diễn ra rằng nó nằm yên, cho nó không thay đổi. Nếu chánh niệm mạnh, mình có thể thấy được đối tượng nằm yên hay không hay thay đổi. Bây giờ mới xác quyết là như vậy. Khi không duy trì chánh niệm cho liên tục thì không xác quyết gì được. Nếu chánh niệm bén sẽ nói một cách chắc chắn rằng chúng đến rồi đi hay chúng không đến không đi. Thầy sư nói khi mà mình quan sát một cái gì đó, nếu mình biết mình nói mình không biết. Còn mình giả dụ rằng cái đó nằm yên thì ông nói không được. Và ông nói trên trong thực tế thì pháp chân đế là cái gì nó cũng thay đổi hết trơn, không có cái gì nằm yên đâu. Cảm giác đau không tăng không giảm hay sao? Thì khi mới nói là một cái cảm giác thì thầy sư nói có nghĩ là một cái đau. Nhưng mà vị này trình là trình một cái cứng. Dạ không phải cái đau mà là cứng. Vậy có lẽ hành giả chưa hiểu được pháp chân đế nên không thấy thay đổi. Không hiểu pháp thực tại sẽ không thấy cái gì thay đổi hết. Pháp thực tại không đứng yên mà thay đổi không ngừng. Tại trí tuệ mình còn yếu cho nên mình chưa nhận ra thôi. Như vậy thì khi mà ngay câu đầu mà vị này trình nói rằng là con quan sát, con thấy cái tâm quan sát thì nó thay đổi. Nhưng mà cảm giác đứng yên thì thầy sư nói tại vì mình không có trí tuệ, do đó mình thấy nó đứng yên. Mà thật ra hễ mà nếu mà đã thấy nó thay đổi thì thân nó cũng phải thay đổi. Rồi cảm giác cứng cũng thay đổi hay sao? Vị này hỏi là thầy lại trở lại nữa. Cảm giác cứng cũng thay đổi hay sao? Vâng, tất cả đều thay đổi. Danh pháp, sắc pháp đều thay đổi hết. Những gì chúng ta kinh nghiệm không thay đổi, nhưng các pháp chân đế thì thay đổi. Do trí tuệ yếu cho nên chúng ta nói là không thay đổi. Vì vậy khi mà thiền sư này á, khi mà mình trình một cái gì đó, ông dò mặt coi thử là mình là cái người tu tập như thế nào. Nếu mà mình mới, ông nói gì. Còn mình mà đã tập lâu rồi mà mình trình, đôi khi có những cái mà nó hụt trong này là ông nắm được liền tức thì đây là cái mà mình nên học, là để mình thấy là khi mà trình pháp là phải trình cái gì này, cần trình cái gì, mà tại sao mình trình cái chuyện đó, và mình hiểu cái cách ông nhìn cái vấn đề nó khác mình ra, nhìn rất là chu đáo. Nếu mà đã thấy tâm thay đổi thì thân nó cũng phải thay đổi, đối tượng nó cũng phải thay đổi, chứ không thể nào mình nói một cái thay đổi không thôi được. Như vậy thì mình mới hiểu một chiều mà thôi. Bây giờ quý vị nghe một cái bài pháp khác cũng là nói về cái cảm giác mà cái vị này trình cách khác này. Một vị trình về cái đau và thưa với thiền sư rằng đây là cái phần sư hỏi lại thiền sư. Khi đau sanh lên, vị này quan sát tâm khó chịu. Khi khó chịu dứt, hết khó chịu rồi, tâm để ý tới cái đầu. Bây giờ thấy đau thay đổi, lúc đầu là một khối cứng, từ từ nó giãn ra và có những cảm giác lăn tăn bên trong, không còn là một khối nữa. Thưa thiền sư, thấy thay đổi như vậy có phải là khởi đầu cho cái thấy sự thay đổi của sắc pháp không? Vị này trình pháp và thưa với thiền sư rằng là thấy cái đau. Thấy đau rồi thấy tâm rất là khó chịu. Quan sát tâm khó chịu, thì tâm khó chịu chịu được xuống rồi đó, bây giờ để ý tới cái đau. Thì thấy cái đau lúc đầu là một khối cứng, nhưng mà từ từ đó mình quan sát hoài, mình thấy không phải là một khối đâu, mà trong này có những cái cảm giác lăng tăng li ti trong này. Rồi từ từ giãn ra và những cảm giác bên trong không còn là một khối nữa. Thiền sư mới hỏi thiền sư, như vậy khi cái vị này mà thấy cái sự lăng tăng li ti của những cái cảm giác trong đó, như vậy có phải là khởi đầu của sự thay đổi về sắc pháp không? Quý vị nghe câu trả lời này. Sự thay đổi của sắc pháp có hai mức độ thô và vi tế, tùy theo trí tuệ hành giả có thể nhận ra mức độ khác nhau. Khi niệm và tuệ mạnh, hành giả nhận ra sự thay đổi ở mức độ vi tế. Thiền sư không có trả lời thẳng cái câu hỏi của sư là cái này có phải là bắt đầu hiểu về sự thay đổi của sắc pháp không, mà thiền sư chỉ nói những cảm giác vi tế mà thôi. Sự thay đổi của sắc pháp có hai mức độ thô và vi tế, tùy theo sự trí tuệ của hành giả. Hành giả có nhận ra mức độ tùy theo đó mà nhận ra nhiều mức độ khác nhau. Khi niệm và tuệ của hành giả mạnh thì hành giả sẽ nhận ra những cái thay đổi rất là vi tế. Đây là trường hợp này này. Đó. Lúc đầu mình nhìn đau mình thấy đau thôi thì đau nó giảm. Bây giờ mình quan sát tâm khó chịu trước, mình nói không có chịu, cái tâm khó chịu yên rồi, bây giờ mình để ý tới cái đau. khi mình để ý tới cái đau thì mình thấy có những cái sự thay đổi như thế này. Nhưng mà thiền sư nói cái này là phải quan sát, là thấy nó cái thay đổi này là thay đổi vi tế này, không phải là thay đổi thô nữa. Khi hành giả ngồi và thấy nóng hay chuyển động chẳng hạn, thấy đó nhưng hiểu được hai yếu tố lửa và gió là một cái chuyện khác. Nếu thấy thay đổi là hiểu pháp chân đế, vì pháp thực tại không đứng yên. Đối tượng của trí tuệ là pháp chân đế, hiểu pháp chân đế là thấy thay đổi như vậy. Thiền sư nói không có nói rõ là cái, hiểu cái gì, nhưng mà thiền sư nói cho chúng biết, nếu mà hành giả mà thấy được như vậy, thấy nó thay đổi như vậy, tức là đã thấy được pháp chân đế. Đó là cái được rồi này. Bởi vì đây là cái sự thực tập của mình, mà làm sao mình hiểu cho được pháp chân đế thì cái này là tốt. Nếu thấy thay đổi là bạn hiểu pháp chân đế, vì pháp thực tại không đứng yên. Đối tượng của trí tuệ là pháp chân đế, hiểu pháp chân đế thì thấy thay đổi. Như vậy thưa thiền sư, hễ thấy thay đổi sẽ hiểu pháp chân đế phải vậy không? Không chắc nữa, thấy không? Bây giờ đó, tôi đau, tâm tôi khó chịu, tôi quan sát khó chịu dịu xuống rồi, bây giờ tôi quan sát cái đau. Tôi thấy đau trong này nó thay đổi, lúc đầu là một khối, rồi từ từ nó giãn ra, nó làm được cái lăng tăng như ti nó nhỏ trong này. Như vậy là thấy thay đổi này. Thì hỏi thiền sư thấy thay đổi như vậy là thấy được thấy pháp chân đế phải không? Ông nói phải. Nhưng mà hỏi lại, nếu vậy hễ thấy thay đổi tức là hiểu pháp chân đế, ông trả lời không. Không chắc, vì đối tượng ở mức thô cũng thay đổi vậy. Khi hành giả ngồi và nghe rất nhiều âm thanh khác nhau, thấy không? Bạn nghe tiếng chim, bạn nghe tiếng máy quạt, bạn nghe tiếng người nói, bạn nghe tiếng này tiếng kia, thì ông nói đối tượng thay đổi này. Nhưng mà cái này không phải là pháp chân đế. Khi hành giả ngồi và nghe rất nhiều âm thanh khác nhau đến rồi đi, nhưng chúng không phải là pháp chân đế. Âm thanh rất nhiều đến và đi liên tục, vì bản chất của âm thanh là không kéo dài lâu. Hành giả thấy thay đổi đó nhưng vẫn là thay đổi của đối tượng tục đế mà thôi. Vì vậy, ý không? Vì vậy một người trình pháp mà nói rằng con ngồi và con nghe rất nhiều âm thanh thay đổi, như vậy cái thay đổi này là có pháp chân đế, trả lời là không, bởi vì đây là những đối tượng tục đế mà thôi. Chỉ có trí tuệ mới hiểu được sự thay đổi của pháp chân đế, sẽ hiểu được lý vô thường. Đó là lý do tại sao rất nhiều người thấy thay đổi nhưng không hiểu vô thường hay chưa hiểu. Ví dụ ngón tay xúc chạm vào cánh tay, nếu giơ ngón tay lên để xuống liên tục nhiều lần như vậy, xúc chạm thay đổi. Nhưng nếu bạn giữ yên ngón tay tại chỗ, đừng nhắc lên, hành giả có thể thấy thay đổi không? Khi mà thấy thay đổi mới gọi là thay đổi pháp chân đế này. Còn mình giơ lên để xuống thì xúc chạm nó thay đổi. Nhưng mà ông nói cái này không phải là cái thay đổi của pháp chân đế. Bây giờ để yên đi, đừng có giơ ngón tay lên mà vẫn thấy thay đổi trong này này. Đó, lúc đó mới gọi là sự thay đổi của pháp chân đế. Ví dụ ngón tay xúc chạm vào cánh tay, nếu giở ngón tay lên và để liên tục, giở lên và để xuống nhiều lần, xúc chạm thay đổi. Nhưng nếu giữ yên ngón tay tại chỗ, đừng nhắc lên, hành giả có thấy thay đổi không? Nếu mà thấy thay đổi là thấy pháp chân đế. Muốn thấy pháp chân đế, tâm phải yên tĩnh, phiền não vắng bóng, trí tuệ có mặt sẽ giúp chúng ta hiểu pháp thực tại. Vì vậy đừng có nôn nóng, tại vì bạn chưa có nè, tâm bạn không yên tĩnh, tâm bạn nó có nhiều phiền não này, trí tuệ chưa có mặt này, thành bạn không thấy pháp chân đế. Vì vậy có rất là nhiều vị tới đây suy nghe hỏi thiền sư làm sao mà thấy pháp chân đế. Ông nói bây giờ tu thấy pháp chân đế thôi, bây giờ tu làm cái sao này để cho tâm mình yên này, tâm mình đừng có phiền não trong này, trí tuệ đã có mặt này, đủ ba yếu tố này là tự nhiên mình hiểu thế nào là pháp chân đế. Dạ thưa thiền sư, khi một hành giả trình thấy sự thay đổi, điều này chưa có nghĩa là vị này hiểu pháp chân đế phải không? Khi nghe nói thay đổi tôi sẽ chờ xem vị này có hiểu gì không. Quý vị thấy không, cái thái độ của thiền sư là không vội vã cái gì hết. À, họ nói thay đổi đúng rồi, nhưng mà để mình nghe tiếp coi thế nào. Tôi chờ để coi vị này có hiểu gì không. Nhiều hành giả thưa với tôi là thấy đối tượng thay đổi đến và đi, nhưng tâm hay biết vẫn đứng yên. Nhưng thình lình một lần người này nhận thấy tâm biến mất rất nhanh và ngạc nhiên sửng sốt. Sửng sốt là vì trước đây nhìn với tâm si, bây giờ trí tuệ có mặt, nhìn cái nhìn nó thay đổi. Nhiều hành giả thưa với tôi là thấy đối tượng thay đổi đến và đi, nhưng mà tâm hay biết vẫn đứng yên trên này. Nhất là các vị mà trình bày tâm quan sát, thấy tâm quan sát đứng yên một chỗ giống cái đèn vậy. Nó rọi bên này. Tới một lúc mà đủ trí tuệ là thấy cái này nó chạy, nó không có đứng yên. Thì khi mà nó thay đổi như vậy thì tại sao? Tại lúc bây giờ trí tuệ bạn đang có mặt, tâm của bạn đang yên ổn, do đó bạn thấy điều này. Vì vậy bạn đừng có muốn. Bạn thấy cái tâm quan sát này tương đối là đỡ rồi này. Bây giờ phải thay đổi à? Cho nó ở đây, không bao giờ nó đứng yên hết trơn. Đối tượng thay đổi, tâm quan sát thay đổi. Nhìn quá rõ ràng và hoàn toàn khác với những gì mình đã thấy. Đó là lý do tại sao tôi nói phải chờ. Chờ là quay thử là bạn có hiểu gì không này. Kinh nghiệm và sự hiểu biết không giống nhau. Hành giả kinh nghiệm đó nhưng chưa chắc đã hiểu được gì. Ví dụ có một vị hành giả nữ lâu lắm rồi, năm 2011 đó quý vị. Trình với tôi thấy tâm biến mất nhanh một cách tự nhiên, nhưng tâm không trú vào một chỗ nào lâu, nhưng trí tuệ không sanh lên mà cô này thấy phiền não, thấy sợ. sợ là bây giờ nó thay đổi như vậy rồi làm sao mình sống, mình đi về tới Việt Nam rồi làm sao mà chồng mình, con mình rồi sao, vân vân vân vân. Thì thật sự nói thấy thay đổi đồng ý rồi đấy, nhưng mà có hiểu gì không là cái chuyện khác nữa. Có thấy thì cái hiểu mới là quan trọng. Đó là hai cái phần trình pháp quý vị thấy nó khác nhau này. Một bên là thấy rõ ràng là cái đối tượng mình quan sát nó thay đổi này, còn bên kia trả lời không, thì là quý vị nhớ như vậy đó. Hễ mà mình tâm mình nó bén á, là mình thấy tất cả đều thay đổi hết, không có cái gì mà đứng yên cả. Bây giờ tới cái bài pháp này nói về tâm chấp nhận, thì đêm về pháp Bình Tăng, vị sư nói rằng một vị Phật tử nói với con là cô ta rất thương đứa con trai của cô. Cô lo lắng cho nó, muốn nó học và làm chuyện này chuyện nọ. Con trai không nghe, không làm đúng theo, cho nên mẹ rất là khổ. Con giải thích khổ là do cô muốn nhiều quá, bổn phận của cô là chỉ dạy và cố gắng lo cho nó những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Còn nó có làm theo và thọ nhận được kết quả tốt từ sự chỉ dạy của mình không là do phước của nó mà thôi. Không phải mẹ lo cho con, muốn con tốt thì nó sẽ tốt như ý mình. Nghĩ thế cô sẽ khổ đó. Ngay lúc đó con chợt nghĩ tới mình. Mình cũng đang khổ vì bệnh hành, phải chăng tâm đang muốn điều gì đó? Ngay lúc đó con đang bị viêm xoang hành cho đau đầu, thấy tâm không chấp nhận những gì đang xảy ra, kháng cự lại cho nên cảm thấy khổ. Lúc đó tâm chợt hiểu bệnh hoạn là chuyện tự nhiên, nhân quả vận hành, không muốn như thế này muốn thế nọ, phải tâm cũng chấp nhận. Quý vị đọc, quý vị nghe thì hiểu câu hỏi không ạ? Tức là khuyên một người Phật tử là cô nhớ là cô chỉ khuyên con của cô thôi, còn nó làm theo không làm theo là chuyện của nó. Cũng giống rất là nhiều vị qua đây nói rằng đó, mẹ con qua đây con khuyên mẹ con tu, mẹ con không tu, mẹ con đi làm chuyện này chuyện kia, đi mua đồ về để bác, đi ra ngoài trời mưa rồi té rồi gãy chân rồi mới đi nhà thương rồi vậy. Bây giờ là con là bổn phận của con là làm con, thì con nói trước rồi, má qua đây là má phải tu, má đừng có đi tới đi lăng xăng băng trong người má yếu, không tu, không có làm theo lời con nói, do đó con bực vô cùng. Nhưng mà khi mà cái câu chuyện này xảy ra rồi đó, thì cô này cũng nói bây giờ mình bổn phận của mình là làm con này, đây là mẹ của mình này, bây giờ mẹ đang bị thương này, mẹ đang bị tật này, mẹ như vậy là mình cũng khổ trong đó. Nhưng mà cái tâm nó thay vì nó khổ vì cái chuyện mẹ mình khổ, mà khổ vì cái bà này không nghe mình nói. Vì vậy cô này cũng nói một cái người khác, con qua đây, cô này cô qua bên này cô giúp đỡ rất là nhiều người, con giúp họ trong cái khả năng của con, họ tốt, họ được, họ hay, họ giỏi là họ nhờ. Bổn phận của con chỉ giúp mà thôi, họ không nghe con, họ gặp chuyện khó khăn là cái chuyện của họ, mà mẹ con là không được. Bởi vì sao? Bởi vì con biết được tâm con dính mắc với bà. Vì vậy khi mà bà không có nghe con là con phiền muộn, con buồn khổ ghê lắm. Rồi khi cái sự cố nó xảy ra là bà té gãy bên đi nhà thương rồi, gãy chân bên đi nhà thương, con càng bực bội sân hận hơn nữa. Đó thì thiền sư nói đây là cái khổ của cái chuyện mà người thân của mình đấy. Vậy thì cái thái độ của mình đối với người thân của mình như thế nào? Đây là một cái bài pháp hoàn toàn khác mà điều sư thấy để cho quý vị thấy vậy đó. Đối với người thân của mình không phải là dễ để mà xử lý đâu. Khi cái tình cảm nó dính vô đó, mình không có cái sự trí tuệ nữa, mình không có bình tĩnh để mình giải quyết cái vấn đề. Vì vậy trong cái câu lời khuyên mà vị này nói với cái cô này rất là đúng này. Thì mình sẽ lo hết cho nó trong khả năng của mình. Thì thực sự cũng nói với cô kia vậy, cô làm được cái gì trong khả năng của cô mà thôi. Không phải là tại vì họ là người thân của mình, do đó mình phải làm hết sức để rồi mình buồn khổ. Cái đó là cái ngu, sư nói vậy nè. Bởi vì đây là bà là mẹ của tôi nè, đây là cô con của tôi nè, đây là chồng của tôi, do đó tôi phải làm hết sức mọi sự để cho những người này mà sung sướng. Ông thực sự nói cái này ngu vô cùng trời đất, không thể nào làm được chuyện này. Bởi vì tâm họ còn phiền não, làm sao mà họ sung sướng được này. Dù mình có lo hết bao nhiêu chăng nữa, họ cái nhân duyên nghiệp lực của họ là không sung sướng là không sung sướng thôi. Vì bạn là người tu thì bạn phải kiểm tra lại tâm của bạn. Bạn mong đợi người ta nhiều quá phải không? Bạn sẽ khổ. Vậy hãy giúp trong cái khả năng của mình. Thì vị sư này cũng giải thích cho cái cô đó rất là đúng này. Là cô hãy làm trong cái khả năng của cô mà thôi. Còn mà nó theo không theo là cái chuyện của nó. Không phải mình lo cho nó rồi mình muốn nó phải tốt như ý mình, nghĩ thế là mình sẽ khổ. Nhưng mà ngay lúc đó chính bản thân con cũng đang đau đó. Đau rất là nặng rồi. Con cũng muốn cái chuyện nó bệnh hoạn nó hết. Tức là mình cũng mong đợi một cái chuyện gì nữa. Đó, thì từ đó lúc con chợt hiểu bệnh hoạn là chuyện tự nhiên, nhân quả vận hành, muốn như thế này thế nọ mình phải chấp nhận thôi, mình sẽ khổ. Thì sư trả lời chấp nhận nhiều hay ít tùy theo mức độ trí tuệ của hành giả, hiểu thực sự hay chỉ hiểu theo sách vở mà thôi. Hiểu tri thức thì chỉ chấp nhận trên bề mặt, sâu thẳm bên trong tâm vẫn còn đối kháng. Ngược lại nếu sự hiểu biết sâu sắc qua kinh nghiệm tu tập thì sự chấp nhận mới hoàn toàn. Bây giờ thì sư trả lời chữ cái chữ chấp nhận này, vị này nói rằng bây giờ tôi thấy cái chuyện tôi khuyên cái cô đó thì cá nhân tôi bây giờ đau đớn bệnh hoạn thì tôi phải chấp nhận, đây là do nhân quả nó vận hành mà tôi đâu có làm gì được đâu. Thì thực sự hỏi lại nó chỉ chấp nhận nhiều hay ít là tùy theo mình hiểu không, chấp nhận nhiều hay ít tùy theo mức độ trí tuệ của bạn, hiểu thực sự hay chỉ bị hiểu theo sách vở mà thôi. Nếu bạn hiểu tri thức thì chỉ chấp nhận trên bề mặt thôi, còn sâu thẳm bên trong nó không có chịu chấp nhận. Có một vị ông qua đây ông Trịnh Pháp nói vì cái chữ chấp nhận này hay lắm. Ông nói khi mà một cái sự cố gì nó xảy ra đó, trong mình nói chấp nhận, nhưng mà bên trong không chấp nhận. Ông nói khi một cái người mà lớn mà làm một cái chuyện sai trái thì tâm con nói thôi mình phải chấp nhận, bởi vì ông là trụ trì, là ông là một vị trưởng lão, ông ở trong cái chùa, ông có rất là nhiều quần hành mà mình ở kế với ông á, thì ông nói cái gì mình phải nghe, mình phải chấp nhận, mặc dù mình thấy rõ ràng là ông sai trái. Vì vậy mình nói tâm mình chấp nhận, nhưng bên trong cái này là có cái sự sợ hãi trong đó, do đó mình phải chấp nhận những cái gì mà ông làm với mình. Còn ngược lại, sư này nói rằng có những cái chấp nhận mà không cần nói gì hết chấp nhận. Ví dụ chẳng hạn như trong chùa có những cái mấy cái người mà nhỏ hạ hơn con, hoặc giả mấy chú sa di, khi chú làm cái chuyện lỗi lầm đó, con không nói gì, con không thấy phiền hà, con thấy gì. Như vậy thì trong này ông phân tách, chúng thiền sư nói cái này là chỉ chấp nhận do cái sự bắt buộc, còn cái này chấp nhận thật sự, chấp nhận không cần nói năng gì, nó chấp nhận nhỏ mà kệ nó làm gì, nó làm sao cả, không thật ra là không đụng đến quyền lợi của mình. Bây giờ mình mới hiểu ra rằng ông nói mình hiểu ra rằng là cái này tại vì không đụng tới quyền lợi của mình này, do đó mình có chỉ chấp nhận nó hoàn toàn. Còn đằng kia mình sợ mình nói lơ mờ là ông trụ trì đuổi mình ra khỏi chùa, là mình đi đâu, mình ở đâu bây giờ đây, mình bơ vơ đó, do đó mình phải chấp nhận. Thì sư nói rằng có những cái chấp nhận mà chấp nhận thật sự, không ai bắt buộc mình chấp nhận cái chân mình chấp nhận, có những cái mình phải chấp nhận là tại sao vì hoàn cảnh phải như vậy như kia, do đó mình chấp nhận. Thì ông nói là ông thực sự hôm nay mới nói là mình chấp nhận thật cái không này đó, nó để ý cái tâm của bạn nó trong này nó có cái sự hiểu biết thì nó mới chấp nhận. Ngược lại, nếu sự hiểu biết sâu sắc qua kinh nghiệm tu tập thì sự chấp nhận mới hoàn toàn. Thưa sư, qua sự hiểu biết trên con hiểu rằng pháp đang diễn ra ngay bây giờ trong phút hiện tại qua sao căn của chúng ta. Không hiểu như vậy cho nên mỗi khi hành thiền tâm cứ mong đợi tìm một cái gì đó cho nên mới khổ. Đúng vậy, Phật pháp khắp mọi nơi, ở đâu cũng có pháp, chỉ cần tâm của hành giả thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt thì nhận ra thôi. Khi tâm có sự hiểu biết sâu sắc thì đối tượng nào cũng là pháp cả. Vì vậy tôi thường khuyên hành giả đừng cố gắng tìm kiếm một đối tượng nào, chỉ cần làm sao cho tâm mình mạnh, phẩm chất mình tâm mình cao, tâm mạnh tâm thể thấy rõ các đối tượng, dù là đối tượng vi tế. Tâm lý những người hành thiền thì kiếm đối tượng, chú tâm vào đó với tâm tham, chú vào đó bạn sẽ không bao giờ thấy Phật pháp thật sự đâu. Thì thực sư này nói rằng là đó, khi tâm của mình yên tĩnh, tâm mình nó vắng lặng, tâm mình có trí tuệ thì mình nhìn đâu mình cũng thấy là Phật pháp hết trơn. Thì cái câu chuyện mà cái vị thiền sư đi bát mà thấy hai bà chửi nhau đó, quý vị thấy cái chuyện mà chửi nhau này rất là ghê gớm này, nhưng mà thiền sư nói đó con có thấy không, là mình nói về tâm sân, mình có bao giờ thấy tâm sân đâu, bây giờ tâm sân này nó diễn ra cho mình thấy rất là tệ hại, phải không? Có một cô đó, cô nói rằng là cô đi lên trên trai đường trên này cô ăn này, thấy một cái cô đó người đẹp bổ, là người đại hàng vậy, từ khi trường mới đi về vào đúng giờ cơm, thì chắc có lẽ một phần bị đói bụng hay là vì sao mà sợ trễ giờ, không biết vì lý do gì, thì người ta dọn ra một cái tô bún và tô mì vậy. Cô này cô nói trời đất, ăn uống như là ngạ quỷ vậy đó. Thì khi mà cô thấy cái cô đó ăn như vậy thì cô nhắc cô, nếu mà mình ăn mà mình không có chánh niệm thì là mình cũng ăn giống như ngạ quỷ này. Ăn cái thái độ ăn đó rất là thô tháo kịch cộm. Một người nữ nữa cô nói vậy đó. Nhưng mà cô nói lúc bây giờ tự nhiên con không có cái ý mà phê bình chỉ trích cô, mà con chỉ nhắc con thôi, nếu mà mình ăn uống mà mình không chánh niệm mình sẽ ăn giống người ta, tức là ăn giống ngạ quỷ. Thì lúc đó là cái lời mà Hòa Thượng Sửu Minh thường nói, mình ăn mình không chánh niệm, mình không để ý, mình ăn với tâm tham tâm sân thì nó giống là ngạ quỷ ăn. Còn cái người tu tập mà ăn với chánh niệm thì cái tâm nó rất là nhẹ nhàng, mình ăn với cái tâm là có chánh niệm thì mình cũng phải là một thiền sinh ăn. Còn ăn mà không có chánh niệm là ngã quỷ ăn, chứ không phải là thiền sinh. Tâm lý những người hành thiền thì kiếm đối tượng, chú tâm vào đó với tham, chú vào đó bạn sẽ không bao giờ thấy pháp thật sự. Thưa thầy, ngay lúc đó con hiểu thật sự câu khắp pháp mọi nơi, khi trí tuệ có mặt thì pháp có mặt, pháp là đối tượng của trí tuệ hay trí tuệ giúp chúng ta thấy pháp. Khi tâm có khả năng nhận biết, nó sẽ tự động biết. Nếu khả năng còn yếu thì đừng cố gắng nhận ra, đi là nhân quả mà thôi. Thường sư nói, khi mà mình muốn hiểu một cái gì trong khi mình tu tập ấy, để yên cho nó vận hành thôi. Thì khi tâm mình đạt tới một cái thái độ, đến một cái trạng thái tâm mà kêu bằng là là cái mà chín mùi rồi đó, tự động nó hiểu à, mình không ép nó cũng hiểu thôi. Còn bây giờ đó mình đi tìm, đi kiếm, mình coi thử cái này là cái gì, cái này là bể mấy triệu đồ hay là cái gì đó không biết, không đấy, mấy cái này là chết. Tâm tham nó thúc mình là mình không có kinh nghiệm được cái gì hết. Thưa thầy, khi hiểu được câu pháp khắp mọi nơi, tâm hoan hỷ và cơn đau sụp xuống còn có 7 phần thay vì 10, con không hiểu đây là đau giảm do hoan hỷ hay có sự chấp nhận. Khi vị này nghĩ thấy rằng là cái pháp đâu có phải tìm kiếm sâu xa, mình thấy trong cái 6 căn này có được đầy đủ pháp khắp mọi nơi này, là tại vì bây giờ mình đang đau này. Đó, nếu mình có chấp nhận hay không chấp nhận này, thì cái sư mà hiểu được cái câu này rồi nên cái tâm nó hoan hỷ quá đi, thì cái cơn đang cái cơn đau vậy đó nó tụt xuống từ 10 phần mới chỉ còn 7 mà thôi. Thực sư nói khi tâm hành giả có trí tuệ thì đau sẽ trở thành đối tượng, nhưng đau vẫn còn đó. Đau tăng hay giảm đó là sự sinh hoạt của cảm giác hay bản chất của đau, tùy theo tâm phản ứng của hành giả trước cái đau, tức là tâm sân mà đau tăng hay giảm. Thưa thầy, như vậy cái đau này nhiều hay ít tùy thuộc vào sân mạnh hay yếu phải không? Đúng thế, đau có thể lên hay xuống và đây là điều kiện thể chất, nhưng nếu tâm có trí tuệ sẽ không nói đây là đau, chỉ là đối tượng. Ngược lại phiền não thì nói đau quá, đau quá, đau quá. Vậy thì cái đau giảm của hành giả là gì đây? Do sân bớt hay chỉ là thuần túy điều kiện thể chất mà thôi? Vì trả lời vị này nói rằng khi con hiểu pháp khắp mọi nơi nên cái đau con nó giảm. Vì thường sư nói cái đau này giảm có thể là do điều kiện thể chất, tại vì trong người mình bây giờ nó khỏe, do đó mình cảm thấy giảm. Hay là tại vì mình có trí tuệ, do đó đau có thể lên hay xuống, đây là điều kiện thể chất. Nhưng nếu tâm có trí tuệ, mình sẽ không nói đau nữa. Đấy là cái mà muốn mình hiểu này. Bây giờ cái đau giảm là do mình hiểu biết. Hiểu đây là chỉ là đau chỉ là đối tượng mà thôi. Khi mình hiểu nó chỉ là đối tượng thì nó sẽ giảm. Đọc lại chỗ này này. Đau có thể lên hay xuống và đây là điều kiện của thể chất. Nhưng nếu tâm có trí tuệ sẽ không nói đây là đau, mà chỉ nói là đối tượng. Ngược lại, nếu mà tâm bạn không có trí tuệ mà toàn có phiền não trong này, tức là tâm sân trong này, thì nó sẽ nói đau quá, đau quá, đau quá. Vậy thì cái đau giảm của hành giả là gì đây? Thì sư khoái trở lại, do sân bớt hay chỉ là thuần túy điều kiện thể chất mà thôi. Vị này trả lời, dạ thưa, cái đau lúc đó xuống nhanh, chỉ nhận ra thế thôi mà chưa hiểu được lý do. Thượng sư nói, một đôi khi sự đối kháng của tâm cũng tạo nên đau, tạo nên là bé xé ra to. Khi sân có mặt, tâm suy nghĩ đau dữ quá, dù đau không có bao nhiêu. Ngược lại, khi không có tâm sân thì thấy đau thường thôi, không có chi dữ dội. Sân bé xé ra to, đau và đau rất bé xé ra to cái đau và rất là nhanh. Vậy đau tăng hay giảm là do gì đây? Hành giả phải thấy cho được bản chất của phiền não là bé xé ra to. Thượng sư nhắc cái vị này nói rằng là lúc mà con hiểu khắp một nơi tự nhiên con hết đau, thì thượng sư hỏi mình hết đau là vì lý do gì này? Vì cái điều kiện thể chất của mình lúc đó là cơn đau nó đau lâu rồi bây giờ nó giảm bớt, hay là vì mình có cái sự hiểu biết? Mà ông nói bây giờ là hành giả phải tự mình quan sát mới thấy ra. Nếu mình hiểu biết đau chỉ là đối tượng thôi thì tự nhiên nó giảm liền ngay tức thì. Còn nếu mà tâm trong này nó còn phiền não, tâm trong này tâm sân nó vẫn còn thì nó la đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ có một bài pháp mà sư muốn đọc trước khi mà chúng ta chấm dứt những cái buổi mà sinh hoạt như thế này. Tại vì còn ngày cuối cùng là ngày 11 tây nữa. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề quán thân niệm xứ. Và đây là một cái bài pháp mà sư nghĩ rất là căn bản để mà giúp cho chúng ta hiểu. Vì vậy sẵn đây để sư coi thử nó ở đồng 391. Vì nào mà có mặt đây năm 2017 thì chắc là biết cái bài pháp này. Đây này, năm này đã bị này hỏi này. Thưa thầy, thầy thường nói thân không có thật, thân là khái niệm, vậy tại sao Đức Phật nói về quán thân niệm xứ trong kinh Đại Niệm Xứ? Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Mà ông thường nói thân không có thật mà. Thân là chỉ là khái niệm mà thôi. Khi mình đau chẳng hạn là cái cảm giác là không có thật. Thầy thường nói thân không có thật, thân là khái niệm, vậy tại sao Đức Phật nói về quán thân niệm xứ trong kinh Đại Niệm Xứ? Trả lời, quán thân bắt đầu với những khái niệm giúp hành giả sơ cơ có thể tập được. Không sử dụng khái niệm thì không thể nào bắt đầu sự thực hành thiền được, không ai có thể bắt đầu pháp chân đế. Đó, ví dụ chẳng hạn như khi mình mới tập, người ta chỉ cho mình về hơi thở chẳng hạn, ta cũng chỉ quan sát chỗ này, là quan sát cái bụng, là quan sát cái này cái kia, cái đó là vọng tục đế không. Vì vậy không bắt đầu bằng cái này thì cái người sơ cơ tập không được. Do đó cái phần mà quán thân niệm xứ rất là nhiều về thiền định, trong này nói rất nhiều khái niệm. Đa phần hành giả bắt đầu sự thực tập bằng quán thân niệm xứ vì khái niệm vẫn còn mạnh trong tâm của người này. Ví dụ như người này sẽ hiểu trong này, ngoài này, trên này, dưới này, mũi này, ngực này, bụng này, đó. Hãy sử dụng những cái khái niệm này giúp cho người sơ cơ mới hiểu được. Vì vậy cái quán thân niệm xứ là cần thiết như vậy. Thưa thầy, quán thân niệm xứ giúp rất nhiều về định tâm phải không? Đúng vậy. Và quán thân thuộc về thiền định như thiền thế trược chẳng hạn. Không ai có thể bắt đầu thiền với pháp chân đế vì trí tuệ chưa có.